Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2378, An Lộc Sơn cùng Thiên. Đông Bắc cuộc chiến, An Lộc Sơn binh bại, liền mang hại chết Thái Thủy. Nguyên bản dựa theo lệ cũ, An Lộc Sơn tàn hồn cần giao cho Thái Tố xử lý. Bất quá Thiên lại phá lệ mang đi linh hồn của hắn. Mặc dù cảm giác kỳ quái, bất quá nếu là Thiên quyết định, Thái Tố cũng không biết hỏi thăm quá nhiều. Từ lần kia đem hắn mang về sau, hắn chính là loại trạng thái này. Thời gian lâu dài, trẫm cũng đã quen. Thiên khẽ gật đầu nói, bất quá lời nói như vậy, Thiên vẫn là quay đầu thấp giọng quát lớn một tiếng, ngậm miệng. Nhưng mà khác một bên, An Lộc Sơn linh hồn liền tốt giống như không có nghe được, vẫn như cũ không ngừng phát ra từng đợt kêu gào thê lương. Thiên thấy cảnh này không khỏi có chút nhíu mày. An Lộc Sơn từ bị hắn cứu trở về sau, toàn bộ linh hồn của con người trạng thái phi thường kỳ quái, hoàn toàn ở vào hỗn loạn cùng mê thất bên trong, tựa hồ hoàn toàn đánh mất thần trí. Hắn lúc ban đầu cũng thử qua uốn nắn An Lộc Sơn loại trạng thái này, nhưng lại hoàn toàn mặc kệ dùng. Vương Sung, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lúc này, An Lộc Sơn lần nữa gào thét, một cỗ ngập trời oán khí phóng lên tận trời, cả người hỗn loạn mà điên cuồng, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Nhìn tinh thần của hắn đã hoàn toàn sụp đổ mất, hiện tại trạng thái cơ bản cũng là phế nhân. Thái Tố trầm mặc một lát, mở miệng nói, An Lộc Sơn kém một chút điểm liền có thể nắm giữ hết thảy. Thậm chí liền không ngớt cùng Thái Tố cũng có nghĩ qua hành động về sau, bồi dưỡng hắn làm thế giới chân chính hoàng đế. Chỉ tiếc, tại đã có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông một khắc cuối cùng, bị Vương Dung chôn ở sắt thép thành lũy dưới mặt đất thuốc nổ biển triệt để phá hủy. Càng quan trọng hơn là, căn cứ Thái Tố biết, trừ cái này, An Lộc Sơn cùng Vương Sung ở giữa còn tồn tại rất mạnh tư oán. Khi một cá nhân tâm bên trong trụ cột cùng tín ngưỡng triệt để sụp đổ, chính là An Lộc Sơn loại trạng thái này. Dựa theo Thái Tố ý tứ, hiện tại An Lộc Sơn đã có thể hoàn toàn bỏ qua. Chỉ là Thiên muốn lưu hắn lại. Ngươi sai, tựa hồ biết Thái Tố trong lòng đang suy nghĩ gì. Thiên lắc đầu. Một cái có thể có được thế giới ý thức nhận đồng người, tuyệt đối không đơn giản, mà lại cho đến bây giờ, ta đều không có làm minh bạch, vô số cái kỷ nguyên trôi qua, như vậy nhiều kinh tài tuyệt diễm người, vì cái gì thế giới ý thức sẽ tại nhiều người như vậy bên trong tuyển chọn hắn làm thế giới chi tử? Ở trên người hắn nhất định có rất chỗ đặc thù. An Lộc Sơn một mực cho rằng, thế giới chi tử, cái danh hiệu này là thiên thần tổ chức phong, thậm chí một trận cho rằng trên người hắn dị tượng là bọn hắn giở trò quỷ. Chỉ có trời mới biết, hắn cũng không có làm gì, hết thảy đều là An Lộc Sơn tự thân năng lực. Còn có một chút ngươi tính sai, hắn hiện tại xác thực mất khống chế, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn bên trong, nhưng tuyệt không phải điên cuồng, càng không phải là như ngươi nghĩ. Tinh thần sụp đổ, tín niệm sụp đổ. Thiên dừng một chút, nói bổ sung, từ khi ta đem hắn đưa vào nơi này, hắn tình trạng liền có chút kỳ quái, tựa hồ có một cỗ đến từ một cái thế giới khác lực lượng tại xâm lấn ý thức của hắn não hài. Một cái thế giới khác. Nghe được Thiên, Thái Tố giật nảy cả mình, thậm chí liền đoàn kia lớn chừng bằng móng tay ý thức mảnh vỡ đều bỗng nhiên rung động một chút. Lời nói này, Thiên trước kia chưa hề nói qua. Dị vực người xâm nhập, Thái Tố thử thăm dò nói, dính đến một cái thế giới khác, hắn lập tức liền nghĩ đến những cái kia dị vực người xâm nhập vị trí thế giới. Không phải, ngoài dự liệu, Thiên lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Lúc ban đầu ta cũng hoài nghi là cùng thế giới kia có liên quan, nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là như thế. Từ lực lượng thuộc tính đến xem, ngược lại cùng thế giới của chúng ta nhất vì tương tự. Sát Na Gian, liền liền Thái Tố cũng choáng, không rõ ràng ý của trời. Nếu như là cùng thế giới này tương tự, đó chính là thế giới này. Thiên tại sao muốn nói là một cái thế giới khác? Thiên thấy thế chỉ là cười một tiếng, tựa hồ biết Thái Tố nghi vấn trong lòng. Có một số việc chấm không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chấm tra xét trí nhớ của hắn, kết quả phát hiện một chút thoạt nhìn như là chúng ta thế giới, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt lạ lẫm mảnh vỡ ký ức. Những ký ức kia mảnh vỡ có rất nhiều đều có hắn, nhưng lại căn bản chưa từng xảy ra. Còn có chút lại giống là tương lai nhưng lại căn bản không có chuyện phát sinh. Chấm bắt đầu tưởng rằng trí nhớ của hắn xuất hiện sai lầm. Nhưng là về sau phát hiện, vậy căn bản không phải trí nhớ của hắn, mà là trống rỗng tại trong đầu hắn thêm ra tới. Thoạt nhìn là một cái cùng chúng ta tương tự thế giới, nhưng sự tình phát triển nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì mảnh vỡ quá ít, chấm cũng không có cách nào điều tra quá nhiều, cũng không rõ ràng hắn đến cùng là tình huống gì. Thiên nói đến lúc sau, chăm chú nhíu mày, có thể làm cho Thiên khó xử sự tình cũng không nhiều. Nhưng An Lộc Sơn trên thân dị trạng, hắn đến bây giờ còn không biết là chuyện gì xảy ra. Ầm ầm, ngay tại Thiên lúc nói chuyện, đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Toàn bộ phong ấn không gian đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Thật giống như có một con bàn tay vô hình nắm chặt toàn bộ không gian, dùng sức lay động đồng dạng. Cái này, thấy cảnh này, liền không ngớt tất cả giật mình. Không có người so với hắn đối với cái này phong ấn không gian hiểu rõ hơn. Tình huống bình thường, coi như thế giới sụp đổ, nơi này đều rất khó chịu ảnh hưởng. Đại nhân, cái này, cảm giác được một màn này, liền liền Thái Tố cũng không khỏi có chút kinh hoàng. Lực lượng thật là cường đại, nhưng Thiên nhưng thật giống như không có nghe được. Hắn lực lượng so Thái Tố phải cường đại được nhiều. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Thiên liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đang cấp tốc tiếp cận. Không, xưng vì năng lượng cũng không chính xác. Cái loại cảm giác này càng giống là hai cái lục địa cùng lục địa. Thế giới cùng thế giới ở giữa va chạm, răng rắc, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Toàn bộ không gian lần nữa chấn động, nương theo lấy một trận khủng bố nứt ra âm thanh. Ngay tại Thiên Hòa Thái Tố trong ánh mắt, toàn bộ không gian trên không đột ngột xé mở một đạo màu đen khe hở. Theo sát phía sau, một đạo so mặt trời còn muốn hừng hực nghìn lần vạn lần thiểm điện bỗng nhiên từ trong cái khe bổ ra, hung hăng bổ trúng không gian một góc An Lộc Sơn tàn hồn. A, một thoáng gian kia, An Lộc Sơn linh hồn lập tức phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét. Thanh âm kia vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Một khắc này, liền ngay cả thiên nhãn bên trong đều lộ ra một tia kinh sợ. Toàn bộ quá trình, mặc dù nhìn động tĩnh cực lớn, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Toàn bộ phong ấn kỳ thật cũng không có buông lỏng, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái này tất cả mọi thứ đều là bởi vì xó xỉnh bên trong An Lộc Sơn. Tất cả mọi thứ đều là hắn đưa tới. Chu vi yên tĩnh, liền thời gian đều phảng phất yên tĩnh lại. Đây hết thảy tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vẻn vẹn chỉ là một sát na, sở hữu chấn động đều biến mất, nhanh đến mức để người tưởng rằng ảo tưởng. Nhưng mặc kệ là Thiên vẫn là Thái Tố, đều biết hết thảy tuyệt không phải đơn giản như vậy. Sát na gian, hai người cùng nhau nhìn phía xó xỉnh bên trong An Lộc Sơn. An Lộc Sơn linh hồn nguyên bản chỉ còn lại một đoàn, hơn nữa còn bị một đoàn to bằng cái thớt sương mù xám bao phủ. Nhưng giờ này khắc này, lại có một cỗ rực sáng hào quang từ sương mù xám bên trong bắn ra mà ra. Không chỉ như vậy, Liên Liên Thái Tố lúc này cũng cảm giác được toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ nguyên bản không thuộc về thế giới này lực lượng. Thì ra là thế, minh bạch, ta rốt cuộc hiểu rõ. Vương Sung, nguyên lai đây chính là ngươi lý do giết ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, một tiếng hét giận dữ đánh vỡ bình tĩnh, có giống như lợi tiễn xông thẳng lên trời. Mà liền tại Thiên Hòa Thái Tố cảm giác bên trong, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác, lâm vào hỗn loạn cùng mê thất bên trong An Lộc Sơn. Cả người ý thức đột nhiên tại thời khắc này trở nên thanh tỉnh. Thật giống như là một giấc chiêm bao đột nhiên thức tỉnh. Bất quá giờ này khắc này, nhất khiến hai người chấn động vẫn là An Lộc Sơn nói câu nói kia. Hắn minh bạch rồi, minh bạch cái gì? Còn có, hắn lúc nào giết qua Vương Sung? Hắn vì cái gì ý thức thanh tỉnh ngược lại để người cảm thấy càng phát ra hỗn loạn? Bất quá loại này nghi hoặc cũng không có kéo dài bao lâu. Để chấm đến xem, trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Sau một khắc, Thiên duỗi bàn tay, lập tức xuất thủ. Giờ này khắc này An Lộc Sơn liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Lập tức liền bị Thiên quắp vào trong tay. Oanh, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Sau một khắc, Thiên ý thức như là như gió bão tràn vào đến An Lộc Sơn trong linh hồn. Tại Thiên tính áp đảo lực lượng trước mặt, An Lộc Sơn thậm chí liền một chút ra dáng giãy giụa đều làm không được. Sau một khắc, hắn hết thảy tất cả đều bại lộ tại Thiên trước mặt. Tư tư, từng đợt điện hoa lấp lánh, An Lộc Sơn hết thảy tất cả, bao quát trong đầu hắn tại cuộc dị biến này sau đột nhiên thêm ra tới vô số vỡ vụn hình tượng, cũng toàn bộ một mạch tràn vào Thiên trong đầu. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, Thiên trên thân lóng lánh hừng hực điện hoa, nhưng mà cũng không nói gì. Ngay tại loại này khiến người hít thở không thông bầu không khí bên trong. Sau nửa canh giờ, ông, Thiên nhãn ra run lên, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong chớp mắt ấy, hắn một đôi tròng mắt giống như hóa vì nhật nguyệt giống như bắn ra rực sáng, khiến người không dám nhìn gần hào quang. Thì ra là thế, thì ra là thế, nghĩ không ra thế gian lại còn có chuyện như vậy. Một người tử vong lại còn có thể lại đến. Nguyên lai chấm tại một cái thế giới khác sớm đã thành công. Một tích tắc này cái kia, Thiên toàn thân khí tức kịch liệt chấn động, từng lớp như là liệt diễm. Trực giác của hắn là đúng, dài dằng dặc chờ đợi. Tại thời khắc này cuối cùng có kết quả, tại An Lộc Sơn trong đầu, hắn thấy được chưa hề tưởng tượng qua hình tượng, cũng nhìn thấy cực kỳ chấn động chân tướng. Vừa mới trong chớp mắt ấy, toàn bộ phong ấn không gian đều tại chấn động. Cái này chưa bao giờ có dị tượng, thậm chí để trời đều cảm nhận được chấn động. Nhưng giờ này khắc này, Thiên rốt cuộc biết hết thảy rất không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Cái kia từ màu đen trong vết nứt không gian đánh rơi cũng không phải là cái gì rực sáng thiểm điện, mà là một cái khác linh hồn, một cái khác giống nhau như đúc, An Lộc Sơn. Hai cái An Lộc Sơn giống nhau như đúc, toàn bộ đều ra hiện tại trong cảm nhận của hắn, mà lại cả hai đang không ngừng dung hợp. Thiên đọc đến một cái khác An Lộc Sơn trong đầu toàn bộ ký ức, cũng biết hết thảy tất cả. Dị vực người xâm nhập đại quân, thế giới vỡ vụn, hóa vì hồng quang rời đi Vương Sung. Nếu không là hết thảy liền bày ở trước mắt của hắn, liền ngay cả trời cũng khó mà tin tưởng, trên đời dĩ nhiên có chuyện như vậy. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cũng minh bạch vì cái gì ngàn vạn năm đến, chỉ có một cái An Lộc Sơn được tuyển chọn, trở thành thế giới chi tử. Vương Sung cùng An Lộc Sơn, vậy thì như là một đôi vận mệnh song tử giống như. Hai người chính là lẫn nhau số mệnh bên trong đại địch, mà hai người đồng dạng là hai thế giới lớn nhất điểm kết nối. cái này hủy diệt chi tử rất không tầm thường. Hắn cùng trước đó bất kỳ một cái nào vận mệnh vật thí nghiệm đều hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn cũng không phải là đơn thuần đến từ một cái thế giới khác. Tiên đoán chi tử, ha ha ha, Thiên một bên đọc đến lấy một cái khác, An Lộc Sơn trong đầu ký ức. Một bên cười ha ha, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn cũng tới càng rõ ràng. Đạo một, ngươi không phải nói ngàn vạn năm về sau, cái kia phá mất chẫm thiên cung người, chính là số mạng ta đại địch sao? Vậy bây giờ, chấm liền cùng hắn số mệnh bên trong đại địch hòa làm một thể. Nhìn xem cuối cùng là lời tiên đoán của ngươi đúng, vẫn là chấm mạng cứng hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.